Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, phá trận. Hưu tương đương, thiên tà châu độ rất nhanh, trên đường đi gần như không ngừng nghỉ, thẳng tắp phi hành hiệu suất rất cao, vẻn vẹn 2 ngày thời gian tựu đã tới Tây Vũ Thành phụ cận. W.W.81ZW Còn bên này có 2 tòa thành trì, bất quá đều là thành không, còn có một số nhân loại võ giả tại cái này đóng quân. Lục Ly nhìn thấy những này võ giả về sau, tinh thần đại chấn, điều này nói rõ vũ tộc cường giả không có phản công ra a, ông. Hắn đến thành trì trên không, thân hình lóe ra đến, đối hạ quân sĩ quát khẽ nói, Tây Vũ đại lục lối vào ở đâu? Phía dưới quân sĩ tự nhiên đều biết Lục Ly. Lục Ly đầu này bạch quá dễ nhận biết. Một cái quân hầu cảnh bay vụt mà lên. Khom người nói ra. Điện chủ, ta dẫn ngươi đi. Đi. Lục Ly thu hồi thiên tà châu. Thân thể lóe lên một tay mang theo người này. Hướng nơi xa bay đi. Một bên phi hành hắn một bên hỏi ý kiến hỏi. Tiến vào Tây Vũ đại địa lối vào còn khống chế tại trong tay chúng ta sao? Quân hầu cảnh trả lời. Cái này không rõ ràng. Bất quá một ngày trước có 5 cái trưởng lão đi bên kia. Một ngày trước, Lục Ly có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ địa tiên trưởng lão độ không bao nhanh. Hắn thiên tà châu độ nhưng so sánh hóa thần. Bọn hắn ra cũng không bao lâu. Cũng có thể lý giải. 2 người một đường bay đến, vẻn vẹn 1 canh giờ tựu đến cửa ra vào. Lục Ly thần niệm thật xa tựu quét đi qua, nội tâm lập tức trầm xuống, bởi vì hắn hiện 5 cái trưởng lão ở bên ngoài, chính đối 1 tòa sơn mạch cuồng oanh loạn tạc, 5 người sắc mặt đều phi thường khó coi, 1 cái trưởng lão còn tại hùng hùng hổ hổ. Lục Ly thần niệm lên núi trong động nhìn lướt qua. Hiện bên trong có 1 cái truyền tống đại môn. Bất quá truyền tống đại môn quang mang có chút ảm đạm. Rõ ràng bên kia bị phong ấn. Xảy ra chuyện, Lục Ly nhức đầu. Loại này truyền tống đại môn bị phong ấn tình huống dưới. Phi thường khó phá giải. Hắn mặc dù mang theo Kha mang bọn người tới. Nhưng giống như phá giải cần thời gian rất lâu. Sợ là Lục Chính Dương bọn người muốn chết hết. Khác, đừng, đánh. Lục Ly tiếng hừ lạnh vang lên. Bên kia 5 cái trưởng lão vội vàng dừng lại bên trong. Nhào nhào bay tới quỳ trên mặt đất cúi nói. Điện chủ, chúng ta vô năng, mời trách phạt, bắt không được cửa vào. Liền lấy truyền tống trận xuất khí. Lục Ly hừ lạnh một tiếng nói. Giống như đem truyền tống đại môn oanh hỏng, vậy liền triệt để không đi vào, có ý nghĩa 1 đám ngu xuẩn. 5 cái trưởng lão đều thất lão bát lão, bị Lục Ly giáo huấn cùng tôn tử đồng dạng, cũng không dám phản bác, ngược lại 1 mặt áy náy. Ông, thiên tà châu quang mang lấp lánh, Kha mang bọn người xuất hiện, Lục Ly chỉ vào xa xa truyền tống trận. Kha mang bọn người lập tức đã hiểu, phi thân lên, đi truyền tống bên ngoài cửa chính, bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải. Lục Ly tại hỏa ngục lúc liền nghĩ đến cửa ra vào có thể sẽ bị phong ấn hoặc là hủy đi. Sở dĩ trước tiên tìm được Kha mang bọn người, chính là vì phòng ngừa tình huống hiện tại sinh. Lục Ly liếc nhìn vài lần, mục quang nhìn về phía mấy cái trưởng lão hỏi. Phụ cận còn có mở ra cửa ra vào sao? Không có. Một cái họ tôn trưởng lão chắp tay nói. Có thể ra vào ủy có 1 cái cửa ra vào. Vẫn là nội gian mở ra. 6 trưởng lão bọn người coi là lần này tiến đánh vũ tộc rất nhẹ nhàng. Mà lại cửa ra vào bên này tùy thời có mấy cái trưởng lão trấn thủ. Sở dĩ liền không có đi cướp đoạt còn lại cửa ra vào. Ra ra quá bất cẩn a. Lục Ly khe khẽ thở dài, bên kia Kha mang dò xét 1 phen đi tới bẩm báo nói. Cái này cửa ra vào vô pháp mở ra, cũng đã hỏng, hoặc là vũ tộc bên kia truyền tống đại môn bị hủy đi. dẫn đường, đi phụ cận cửa ra vào. Nhanh, Lục Ly vung tay lên, năm cái trưởng lão lấy ra địa đồ tra xét một phen. Toàn bộ đằng không mà lên, hướng phía nam bay đi. Đến phía nam một đầu trong hạp cốc, một cái trưởng lão tìm được bên này một cái sơn động. Nơi này cũng là một cái cửa ra vào, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bên này cửa ra vào đồng dạng bị phong ấn, vô pháp trực tiếp truyền tống vào đi. Kha Mang trước tiên dẫn người tiến vào, cẩn thận kiểm tra một phen. Kha Mang đi ra nói ra, thánh chủ, cái này chuyện tống thông đạo còn chưa bị hủy đi, chỉ là bên kia bị phong ấn thôi. Ta có bảy thành nắm chắc phá giải ra. Kha Mang là thiên huyễn tộc vạn năm khó khăn ra thiên tài. Hắn từ khi theo Lục Ly về sau, cảnh giới gần như không có cái gì tăng lên. Hiện tại vẫn là quân hầu cảnh. Thời gian của hắn toàn bộ dùng để nghiên cứu trận pháp cấm chế ảo trận. Tại trận pháp cấm chế phương diện toàn bộ đấu thiên giới sợ là không ai mạnh hơn hắn. Bảy thành, Kha Mang để mọi người đôi mắt sáng lên. Lục Ly ngưng âm thanh hỏi, ít nhất cần bao lâu thời gian, Kha Mang nghĩ nghĩ nói ra. Cấm chế này so sánh cổ xưa, giống như thuận lợi, nửa tháng có thể liền sẽ phá vỡ. Tốt, Lục Ly đại hỉ, Kha Mang nói nửa tháng hắn là tương đối bảo thủ. Thuận lợi đoán chừng nhiều nhất tựu 10 ngày. Thời gian 10 ngày Lục Chính Dương bọn người hẳn là còn có thể kiên trì a, Kha Mang ngươi toàn lực. Phá giải, Lục Ly vung tay lên nói, lần này nếu có thể cứu ra ra ra, thần châu đại địa đại vực, các ngươi thiên huyễn tộc tùy ý chọn một. Đa tạ thánh chủ, Kha Mang cùng một đám trưởng lão lập tức đại hỉ. Mặc dù thiên huyễn tộc tại hoang giới có một nhanh địa bàn, nhưng có thể cùng Trung Châu đại vực so sánh sao, giống như có thể nắm giữ một cái đại vực. Thiên huyễn tộc đem có thể nhanh dương, có hy vọng khôi phục năm đó vinh quang. Lập tức Kha Mang lập tức dẫn người tiến vào trong sơn động, bắt đầu phá giải cấm chế. Lục Ly để năm cái trưởng lão đi hỗ trợ, hắn thì tiến vào thiên tà châu bên trong tu luyện. Phá trận loại sự tình này, Lục Ly không thể giúp bất luận cái gì công việc. Giờ phút này gấp cũng vô dụng, không bằng hảo hảo tu luyện. Lục Ly đã bắt đầu lĩnh hội bước thứ ba hình lớn. Bước thứ hai đồ cho hắn một cái rất cường đại loại hình công kích áo nghĩa. Bước thứ ba đồ có thể cho hắn một loại gì cường đại áo nghĩa hắn rất là chờ mong. Trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Ly đều cảm giác mới đi qua 4-5 ngày, thiên tà châu tựu khẽ chấn động đi lên. Lục Ly thần niệm liếc nhìn ra ngoài, con mắt rất nhanh phát sáng lên, bên ngoài cái kia truyền tống thông đạo quang mang lấp lánh. Rõ ràng có thể truyền tống, kia năm cái trưởng lão đã toàn bộ biến mất, hẳn là sớm truyền tống vào đi. Công chiếm bên kia cửa ra, đi, tận dụng thời cơ. Lục Ly cũng không muốn tái xuất ngoài ý muốn, hắn thân thể lóe lên xông ra thiên tà châu bên trong. Đối Kha Mang tán thưởng nói ra, Kha Mang làm cho gọn gàng vào, quay đầu ta sẽ để cho ngũ thái công cho các ngươi một cái vực. Chính các ngươi chọn địa phương, không nói trước, vào thiên tà châu bên trong đi. Lục Ly đem thiên huyễn tộc các trưởng lão nhau nhau truyền tống vào đi. Kha Mang không có đi vào, trong tay cầm một khối ngọc phù, thẳng đến ngọc phù vỡ vụn về sau, hắn mới gật đầu nói, thánh chủ, tôn trưởng lão bọn hắn đưa tin bên kia đã an toàn. Đi, Lục Ly một tay nắm lấy Kha Mang vọt vào chuyện tống thông đạo, quang mang lóe lên. Hai người xuất hiện tại một tòa hoa lệ tòa thành bên trong. Ông, Lục Ly thần niệm trong nháy mắt quét ra. Hiện trong thành bảo bên ngoài đều là thi thể. Tôn trưởng lão bọn người còn tại đồ sát. Bên này có vũ tộc một đội quân trấn thủ. Nhân số có hơn 1000 người. Bất quá cũng không có cường giả. Lưu lại người sống. Lục Ly quát khẽ, đem thiên huyễn tộc các trưởng lão thả ra. Hạ lệnh, các ngươi tại cái này bố trí huyễn trận cùng sát trận, bảo đảm nơi này không bị vũ tộc công chiếm. Kha Mang Mang người hành động, Lục Ly không có xuất thủ, năm cái địa tiên đánh giết hơn ngàn quân đội quá dễ dàng. Là đơn phương đồ sát, loại này hắn nhất không có hứng thú. Một nén nhang sau chiến đấu kết thúc, tôn trưởng lão bọn người một người mang theo một cái quân hầu cảnh tới. Còn lại vũ tộc thì toàn bộ đánh chết. Lục Ly phất tay lệnh, làm, nói, khảo vấn tình báo, trọng điểm thăm dò rõ ràng ra ra của ta bọn hắn tại cái gì phương vị. Bên kia tình huống như thế nào độ? Tốt. Tôn trưởng lão bọn người sát khí đằng đằng mang theo 5 cái vũ tộc quân hầu cảnh đi ra. Giống như 5 người này miệng rất cứng. Đoán chừng tôn trưởng lão bọn hắn sẽ để cho bọn hắn nếm tận nhân tộc cực hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.